Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Chương 110. Yêu đương sẽ để cho người biến ngốc. Bỏ qua một bên kia để người nhức cả trứng sự tình không nói. Quầy đồ nướng lão bản đi theo Trần Mai bọn hắn quay đầu lại về tới giám sát trung tâm. Cha giám sát trực tiếp sắp đến lúc màn hình giám sát bên trong tìm kiếm. Thời gian không dài, Tiểu Bạch hẳn là còn tại trong sân trường. Không cần thiết lại điều ra màn hình giám sát từng chút đuổi theo tìm. Nhiều người lực lượng lớn, rất nhanh, bọn hắn ngay tại thư viện cổng một cái màn hình giám sát trông được đến Tiểu Bạch thân ảnh. Tiểu Bạch chạy thế nào thư viện rồi? Là chuẩn bị đi học tập sao? Có khả năng ha ha. Nhìn xem Tiểu Bạch cái mông uốn éo chạy vào thư viện. Sở hữu người đầu tiên là nở nụ cười. Bất quá rất nhanh liền khôi phục nghiêm túc không khí. Không còn chậm trễ thời gian. Lưu lại người ở chỗ này nhìn chằm chằm giám sát. Những người khác trực tiếp lái xe liền hướng phía thư viện phương hướng chạy tới. Đi bộ quá chậm, chạy đến địa phương Tiểu Bạch không chừng lại trượt nữa nha. Dù sao thư viện loại này địa phương cũng không phải nhà ăn quà vặt đường phố. Nhưng không có cái gì có thể để cho Tiểu Bạch lưu luyến đồ vật. Đoán chừng đi vào đi một vòng thấy không cái gì tốt chơi ăn ngon liền lại chạy ra ngoài. Cho nên bọn hắn hiện tại nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Hơi chậm một chút, Tiểu Bạch khả năng liền lại không còn hình bóng. Không có người sẽ cảm thấy Tiểu Bạch tiến thư viện là vì đọc sách học tập cái gì. Vậy liền quá ly kỳ. Tiểu Bạch hiện tại loại trạng thái này đã có chút không giải quyết được. Sẽ còn học tập, vậy chẳng phải là muốn thượng thiên. Còn muốn cùng mặt trời vai sóng vai đâu. Vội vàng hấp tấp, vội vàng, vì sao sinh hoạt vốn là như vậy. Trần Mai bọn hắn bối rối bận rộn. Mà Lâm Tiểu Bạch hiện tại đã thành công tiến vào thư viện. Liếc một cái chính đối điện thoại cười ngây ngô không ngừng nam nhân viên quản lý. Lâm Tiểu Bạch ôm lấy thân thể, trực tiếp liền từ bên cạnh trượt đi vào. Cổ thư a, không phải liền là những cái kia thể văn ngôn cái gì. Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng lẩm bẩm, chạy đến giá sách bên cạnh, dùng gấu móng vuốt sát bên sách. Liền bắt đầu đi đến vừa đi. Dù sao hệ thống nói chỉ cần chạm đến liền có thể. Mình dạng này hẳn là hợp cách a. Tại giá sách ở giữa chạy loạn. Thời gian này điểm thư viện rất ít người. Nhưng cũng không phải không có. Rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch phía trước liền xuất hiện một cái nữ học sinh. Đón cô em gái kia một mặt chấn kinh cùng mộng bức ánh mắt. Lâm Tiểu Bạch không sợ hãi chút nào liền từ nàng bên cạnh đi tới. Muội tử bị dọa quá chặt chẽ dán tại trên giá sách. Cảm thụ được Tiểu Bạch lông cọ lấy mờ u bàn tay của nàng sát qua đi. Nháy mắt liền lên một thân nổi da gà. Nhìn cái này gấu trúc. Cô bé này cảm thấy mình thế giới quan đều muốn sụp đổ. Đây là Tiểu Bạch nàng biết. Bất quá nơi này không phải thư viện sao? Tiểu Bạch chạy thế nào chỗ này tới? Hay là nói, hiện tại mình nhưng thật ra là đang nằm mơ. Vào tuần lễ trước cùng bạn cùng phòng hẹn muốn đi nhìn Tiểu Bạch. Bởi vì một chút việc mà không có đi thành. Ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng. Chẳng lẽ lại là bởi vì quá muốn đi xem Tiểu Bạch. Sau đó nằm mơ liền mơ tới nó. Nhất định là như vậy. Nữ Hải Nhi vững tin không nghi ngờ. Hung ác nhẫn tâm, trực tiếp tại cánh tay của mình bên trên hung hăng bóp một chút. Ai u, chấm ngoặc kép, một tiếng thanh thúy tiếng vang hấp dẫn Lâm Tiểu Bạch lực chú ý. Quay đầu nhìn lại, ai, muội tử này làm sao ngồi xổm trên mặt đất rồi? Hốc mắt còn đỏ rực, tình huống như thế nào a? Chẳng lẽ mình vừa rồi chen đến nàng? Lâm Tiểu Bạch một mặt mộng bức nhìn thoáng qua giá sách ở giữa lối đi nhỏ. Rộng như vậy đâu, mình hình thể có thể làm không đến chen khóc một người tình trạng đi. Mà lại Lâm Tiểu Bạch cũng không có cảm giác đến mình vừa rồi có đụng phải nàng a. Nữ nhân chính là phiền phức, khóc sướt mướt, Lâm Tiểu Bạch bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Được rồi, vẫn là quá khứ an ủi một chút. Chậm rãi đi qua, tay gấu đặt ở muội tử trên đầu vuốt vuốt. Bị như thế một vò muội tử xác thực không khóc, trở nên một mặt mờ mịt. Tiểu Bạch đây là tại an ủi mình sao? Hoa, bị sờ đầu cảm giác tốt tốt. Vừa rồi bóp kia một chút có chút dùng sức, đem mình bóp nước mắt đều đi ra. Cái này muội tử không nghĩ tới Tiểu Bạch thế mà lại quay đầu tới an ủi nàng. Muội tử trong lòng ấm áp, không nghĩ tới thế mà bị một con gấu trúc an ủi. Phối hợp thêm nó manh ngốc tiểu biểu lộ, nhìn thực sự là quá có yêu, quá ấm lòng. Bất quá Lâm Tiểu Bạch còn có nhiệm vụ không có hoàn thành đâu. Nhìn xem cô bé này trong mắt lộ ra tiểu tinh tinh, còn có chút kích động cảm giác, lập tức liền minh bạch nữ hài nhi này muốn làm gì. Trong lòng lập tức có chút bất đắc dĩ, rất được hoan nghênh cũng là một kiện rất để người đau đầu sự tình a. Tranh thủ thời gian quay đầu trượt, bất quá muội tử này lại là thật chặt theo sau, thật là bị Tiểu Bạch ấm đến. Đang muốn đưa tay sờ một thanh chiếm cái món lời nhỏ đâu, không nghĩ tới Tiểu Bạch thế mà vừa nghiêng đầu liền chạy. Cái này chỗ nào có thể làm. Tiểu Bạch ngươi đừng chạy a. Chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch chạy nhanh hơn, tay gấu sát hai bên giá sách, rầm rầm chạy qua thật nhanh tiếp xúc đến trên 100 bản thư tịch. Bất quá giống như cùng cổ văn học đều dính không lên bên cạnh. Những cái kia sách đều đặt ở chỗ nào a? Lâm Tiểu Bạch im lặng tại giá sách ở giữa lưu thoán. Đằng sau còn có một cái theo đuôi theo sát ở phía sau. Hoàn thành nhiệm vụ quá trình quả nhiên luôn luôn nhiều tai nạn a. Lâm Tiểu Bạch tại trong tiệm sách tìm kiếm thời điểm, Trần Mai bọn hắn cũng rốt cục đến đây. Một đoàn người tiến vào thư viện, dẫn đầu liền chạy về phía thư viện nhân viên quản lý, chuẩn bị hỏi một chút Tiểu Bạch tình huống. Đi đến quầy hàng bên cạnh, mà cái này nhân viên quản lý thế mà còn không có phát hiện bọn hắn một nhóm người này. Lơ đãng ở giữa nhìn thấy màn hình điện thoại di động là một cái phần mềm chat giao diện. Lại nhìn thấy cái này nhân viên quản lý một mặt ngốc ngốc cười bộ dáng. Đám người không hẹn mà cùng liền khơi gợi lên khóe miệng. A, tiểu tử này yêu đương đâu? Trách không được tính cảnh giác thấp như vậy đâu. Nếu như là dưới tình huống bình thường bọn hắn còn có thể trêu chọc một chút cái này nhân viên quản lý. Bất quá lúc này, yêu đương cái gì trước hết để một bên đi thôi. Một cảnh sát vỗ vỗ quầy hàng, rốt cục hấp dẫn đến hắn lực chú ý. Người tốt, người có nhìn thấy một con gấu trúc đi vào sao? Gấu trúc? Cái này nhân viên quản lý hoàn toàn chính là một bộ cái gì đều không biết dáng vẻ. Các ngươi nói Tiểu Bạch sao? Hắn đến Cẩm Thành Đại học sao? Ta không thấy được a. Đầu tiên là mờ mịt, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, khiếp sợ đến đâu, cuối cùng nghi hoặc, phong phú bộ mặt biểu lộ để đám người buồn cười. Lại hỏi hắn hai câu, xác định hắn thật không có nhìn thấy Tiểu Bạch chạy vào đi. Trần Mai bọn hắn lại choáng, rõ ràng đang theo dõi bên trong nhìn lấy Tiểu Bạch chạy vào a. Chẳng lẽ lại ngay tại cổng lung lay một vòng sau đó liền chạy? Mặc kệ, chúng ta đi vào trước nhìn kỹ hắn nói đi. Một người cảnh sát cũng là chóng mặt, bất quá lúc này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Trực tiếp liền cùng cái khác mấy cảnh sát chạy đi vào. Trần Mai lại cho lưu tại phòng quan sát người gọi điện thoại, xác nhận Tiểu Bạch đúng là đi vào thư viện mà lại đến bây giờ đều không có sau khi đi ra. Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua hiện tại còn có chút mộng nhân viên quản lý. Đám người tất cả đều tiến vào thư viện, yêu đương sẽ để cho người biến ngốc. Ngẫm lại vừa rồi cái này thư viện nhân viên quản lý trạng thái, mình nhiều người như vậy đều đến trước mặt hắn, hắn còn không có phản ứng. Kia Tiểu Bạch đi vào hắn đoán chừng cũng sẽ không nhìn thấy. Vẫn tin tưởng khoa học đi. Giám sát tổng sẽ không phạm sai lầm đi. Xông vào thư viện, đám người liền phân tán ra tại cái này lớn như vậy thư viện lục soát. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.